Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 245, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hứa, ông cụ Hứa nhìn cha Tào dẫn con trai Tào Quang đến xin lỗi. Hừ lạnh một tiếng, Tào Minh này, Tào Minh kia. Con trai anh ba lần bốn lượt gây sự với cháu trai tôi. Có phải có ý kiến gì với nhà họ Hứa chúng tôi không? Có bất mãn gì, các người cứ nhắm vào tôi này. Tôi vẫn chưa C, H, E, T đâu. Cha Tào hoảng hốt, vội vàng giải thích. Thủ trưởng, ông nghiêm trọng quá rồi. Tôi vẫn luôn kính trọng ông. Tuyệt đối không có ý nghĩ xấu nào cả. Những việc thằng nghịch tử này làm, tôi thực sự không biết gì cả. Sau khi biết, tôi cũng lập tức dẫn nó đến đây xin lỗi ông. Hôm nay, ông muốn xử lý nó thế nào cũng được. Tôi tuyệt đối không nói hai lời. Quay sang nhìn Tào Quang. Quát lớn, thằng nghịch tử, còn không quỳ xuống. Tào Quang quỳ phịch xuống đất. Cúi đầu nhìn xuống đất. Ông cụ Hứa nói, tôi không dám đâu. Dám mắng chắt trai ngoan của tôi là thằng con hoang. Nếu tôi động tay, chẳng phải nó sẽ mắng tôi là đồ già chưa chịu C, H, E, T sao? Cha Tào, ông ta nghiến răng, tháo thắt lưng, chiếc thắt lưng da bò mà vợ đặc biệt mua cho ông. Ông thích lắm, lần này, chiếc thắt lưng da yêu thích và đứa con trai yêu quý của ông ta đã có một cuộc tiếp xúc thân mật. Cha Tào hít một hơi thật sâu, nhẫn tâm, giáng thẳng vào người Tào Quang. Thằng nghịch tử, xem cha mày không đánh C, H, E, T mày. Tào Quang ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, trông như bị ngược đãi vậy. May là nhà khác cách xa sân nhà họ Hứa, không nghe thấy tiếng kêu của Tào Quang. Ông cụ Hứa vẫn không đổi sắc mặt, nhìn khuôn mặt lợn của Tào Quang, biết đây là do cháu trai đánh hôm qua. Trong lòng rất hài lòng, ông cụ bình tĩnh nhìn cha Tào dạy dỗ con trai, đợi uống hết một tách trà, xem đã đủ. Mới chậm rãi nói, được rồi, Tào Minh, muốn dạy dỗ con trai thì về nhà mà dạy. Thấy ông cụ Hứa cuối cùng cũng lên tiếng. Cha Tào vội vàng dừng tay, nhìn những vết M, á, U trên người con trai. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới. Ông ta đau lòng không chịu nổi, trên mặt vẫn quát mắng Tào Quang, ra vẻ hận không thể đánh thêm cho anh ta mấy cái nữa. Ông cụ Hứa khinh thường nói, nhìn cái bộ dạng này, trông thật chướng mắt, người xấu mà lòng cũng xấu. Tào Minh này, anh chỉ có một đứa con trai, phải giáo dục cho tốt, không thể chỉ biết lo công việc. Người ta vẫn nói con cái là tương lai của đất nước. Anh xem thằng Tào Quang nhà anh, đều thành tai họa rồi. Nghe ông cụ Hứa nói không chút khách sáo, cha Tào nắm C, H. T-T-A-I trong ống tay áo. Rồi nhanh chóng buông ra. TBC ông ta vội vàng cười nói. Thủ trưởng nói đúng. Sau này tôi nhất định sẽ giáo dục nó thật tốt. Tào Quang nằm dưới đất nghiến răng. Sắc mặt méo mó. Vì bây giờ anh ta quá thảm hại nên người khác không nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt anh ta. Chỉ nghĩ là đau đến mức méo mó. Ông cụ Hứa bảo Cố Xương bế Tiểu Bảo ra, nói, đã nhận ra lỗi rồi thì xin lỗi người bị hại đi. Cha Tào liếc nhìn Cố Xương và đứa bé trong lòng cô. Vội vàng thu hồi tầm mắt, vội vàng nói, nên xin lỗi, nên xin lỗi. Tào Quang thảm hại nằm dưới đất, cúi đầu nói, xin lỗi. Tiểu Bảo liếc nhìn Tào Quang dưới đất, rồi không hứng thú rời mắt đi. Cố Xương cũng liếc nhìn Tào Quang thảm hại, còn có cả Tào Minh bên cạnh. Hai người nhìn nhau, Tào Minh nở một nụ cười hòa ái, trông có vẻ rất hiền lành. Có một đứa con trai như vậy, ông ta có thể là thứ tốt lành gì? Cách chương.